Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này sao lại có cô nương đáng yêu đến vậy? Nói đến đồ ăn thì như trời sập đến nơi. Được, ta sẽ bảo quản sự lo liệu. Bữa trưa không kịp rồi. Bữa tối thì sao? Sở Du Ninh gật đầu. Đều được, nói xong chuyện lẩu, Trình Hựu cũng nhanh chóng mang ba thứ mà Thẩm Vô Cữu dặn đến. Vì tiêu thạch và lưu huỳnh là hai thứ không thể thiếu khi luyện đan. Để có thể nghiên cứu ra thuốc S, U, N, G càng sớm càng tốt. Sau khi về kinh hắn đã bảo Trình Hựu mua hết các nguyên liệu có thể mua được ở kinh thành về cho Khương Trần. Vì thế hai thứ này cũng không cần phải đi mua riêng nữa. Than gỗ cũng là thứ không thể thiếu khi luyện đan. Tự nhiên cũng có sẵn. Trình Hựu mang đến đều là bột mịn đã nghiền. Thẩm Vô Cữu liền giao việc làm lẩu cho Trình Hựu. Bảo hắn đi nói với Trương Mama. Để Trương Mama bàn bạc với quản sự. Trương Mama theo hầu hoàng hậu ở hậu cung nhiều năm. Hẳn là hiểu rõ cách làm hơn. Trình Hựu đi rồi, Trình An tận tụy canh giữ ở ngoài cửa viện, đề phòng có người lại gần. Sở Du Ninh lại bốc nguyên liệu trộn theo tỷ lệ một lần nữa. Bột sau khi trộn xong giống hệt với loại thuốc S, U, N, G của Việt Quốc. Thẩm Vô Cữu đột nhiên hiểu ra, trong thuốc S, U, N, G của Việt Quốc có nhiều loại bột màu khác nhau. Là cố ý thêm vào để đánh lạc hướng người khác. Đúng là chiêu này đã khiến người Khánh Quốc cho rằng công thức này rất phức tạp. Công thức của công chúa mấu chốt nằm ở tỷ trọng phối trộn của ba loại nguyên liệu. Mới có thể tạo thành điều kiện nổ. Như thế mới biết, lần Khương Trần luyện đan nổ lò là trùng hợp trong trùng hợp. Như vậy, chỉ cần nguyên liệu đủ, Khánh Quốc sẽ không còn sợ Việt Quốc nữa. Lúc biết Tùy Quốc đã sớm nghe theo Việt Quốc, hắn còn lo lắng nếu một ngày nào đó Việt Quốc đồng ý bán thuốc S, U, N, G cho Tùy Quốc thì thảm cảnh của nhiều năm trước sẽ tái diễn. Lúc này biết được công thức của thuốc súng, tảng đá đè nặng trong lòng Thẩm Vô Cữu cuối cùng cũng được buông xuống. Thử nghiệm xong tỷ lệ vừa rồi, Sở Du Ninh nói luôn tỷ lệ ít hơn. Bảo Thẩm Vô Cữu đều thử hết. Thẩm Vô Cữu ghi chép từng cái một. Bảo Trình An mang nước vào. Đích thân rửa tay cho Sở Du Ninh. Trong chậu đồng đựng nước trong. Một đôi tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng cọ rửa. Đôi tay thường cầm đao thương côn bổng. Lúc này nắm lấy bàn tay nhỏ này như nâng niu bảo vật. Cẩn thận rửa từng kẽ ngón tay. Ngay cả những nếp thịt trên mu bàn tay cũng không bỏ qua. Sở Du Ninh cúi đầu nhìn Thẩm Vô Cữu đang nghiêm túc rửa tay cho mình. Nàng thích cảm giác này, tuy không diễn tả được thành lời nhưng lại có chút không nỡ rửa xong nhanh. Vì thế, đến khi Thẩm Vô Cữu thấy rửa xong định nắm lấy tay nàng. Nàng cố tình dùng sức, khiến Thẩm Vô Cữu nắm thế nào cũng không nắm ra được. Chưa xong, kẽ móng tay còn chưa rửa. Sở Du Ninh động đậy ngón tay. Thẩm Vô Cữu sửng sốt, cười ngẩng đầu nhìn nàng. Vậy thì ngươi nới lỏng tay ra. Bị nhìn thấu, Sở Du Ninh nhanh chóng rút tay khỏi nước. Ta thấy thực ra cũng khá sạch rồi. Thẩm Vô Cữu cũng không vạch trần nàng. Lấy khăn tay lau tay cho nàng. Đặc biệt lau kỹ kẽ móng tay. Những chiếc móng tay được cắt tỉa gọn gàng, hồng hào, cộng thêm đầu ngón tay tròn trịa, đáng yêu giống như con người nàng. Hắn cũng không nỡ buông ra. Cách chương